Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 683, cái thứ nhất lâm thời yêu vương cấp yêu sủng. Canh thứ nhất, câu tất cả, Lý Trường Sinh vội vàng đưa vào tinh thần lực. Lâm thời ra cố liễm tức cấm chế cường độ. Liễm tức cấm chế rung động kịch liệt vài cái. Trong nháy mắt vững chắc, trong chớp mắt, đại bộ phận thủ lĩnh cấp yêu sủng bên ngoài thân quang mang tiêu tán. Điều này đại biểu lấy bọn họ tiến giai thất bại, làm đại giá. Những thứ này yêu sủng thần sắc uể oải suy sụp, rõ ràng nhận lấy không nhỏ phụ diện ảnh hưởng, phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng mới được. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, cùng sở hữu ba cái thủ lĩnh cấp yêu sủng thuận lợi đột phá. Tại tiến giai trong bạch quang, khí thế của bọn nó nước lên thì thuyền lên, trở thành lĩnh chủ cấp yêu sủng. Tại cái này ba cái tiến giai yêu sủng bên trong, trong đó một chỉ thuộc về Hà Yến yêu sủng. Cái này cũng làm đến Hà Yến thỏa mãn tiến giai cấp 6 chỗ có điều kiện. Có thể nếm thử đột phá cấp 6 ngự yêu sư. Tin tưởng qua không được bao lâu, Lý thị gia tộc sẽ xuất hiện vị thứ hai cấp 6 cường giả. Kể từ đó, Lý thị gia tộc nắm giữ một vị ngụy vương giả cùng hai vị cấp 6 cường giả. Cho dù là tại Lang gia quốc đông đảo danh môn bên trong, cũng là đứng hàng thượng đẳng. Nếu có thế lực bảng xếp hạng, dù là Lý thị gia tộc vào không được 10 vị trí đầu, chắc hẳn cũng tướng không kém nhiều lắm. Cái này đã là một cỗ thế lực rất mạnh. Dù là bởi vì mở rộng quá nhanh, Lý thị gia tộc nội tình không đủ, nhưng ở Lang gia quốc bên trong cũng có thể nắm giữ đến nhất định quyền lên tiếng. Đến cùng chính tại nếm thử đột phá yêu vương cấp lĩnh chủ cấp yêu sủng. Bọn họ nguyên một đám nhắm chặt hai mắt, chính đang khống chế ý thức va chạm áo nghĩa cánh cửa. Đột phá so sánh rườm rà không nói, đồng thời cần thời gian nhất định. Qua không bao lâu, nhóm đầu tiên đột phá thất bại lĩnh chủ chín giai yêu sủng mở ra thất vọng ánh mắt. Những thứ này yêu sủng cơ bản chỉ có thượng phẩm phẩm chất. Ý thức của bọn nó khó có thể tại ý sâu trong thức hải kiên trì bao lâu. Thường thường chỉ cần đụng lên mấy lần áo nghĩa cánh cửa, ý thức liền sẽ trở về thân thể. Trừ phi vận khí thật tốt, tìm tới áo nghĩa ngưỡng cửa yếu kém điểm. Nếu không cơ bản không cách nào đánh vỡ áo nghĩa cánh cửa, trở thành yêu vương cấp yêu sủng. Cái này một nhóm lĩnh chủ cấp yêu sủng bên trong, bao hàm Ninh Bích Chân Thất Nhãn Điêu. Còn lại cơ hồ đều là nguyên linh học phủ 6 vị bá chủ yêu sủng. Qua không bao lâu, nhóm thứ hai đột phá lĩnh chủ cấp yêu sủng xuất hiện. Cái này một nhóm đến phiên cực phẩm yêu sủng, trong đó bao hàm Lý Trường Sinh thủy tổ báo lân thú, Phệ Linh Thử, Ninh Bích Chân Tốn Phong Tốc Đệ Miêu cùng Lý Hạo Khung Long Mãng. Dựa theo thư tịch phía trên thuyết pháp, cực phẩm yêu sủng lần thứ nhất đột phá sau khi thất bại. Đợi đến bọn họ lần tiếp theo lại nếm thử đột phá, tấn cấp yêu vương cấp xác suất đem về hạ xuống đến không đủ 8%. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, Lý Trường Sinh Hắc Long cùng Tiền Nguyên Phi độc giác thú cũng không có tỉnh lại. Vẫn như cũ đắm chìm trong đột phá trong không khí. Nó trên người chúng lượn lờ lấy từng tia từng sợi áo nghĩa năng lượng. Khí thế mãnh liệt tăng trưởng, rất lộ ra nhưng đã phá vỡ áo nghĩa cánh cửa. Cũng chỉ có đánh vỡ áo nghĩa cánh cửa mới có thể để cho ý thức của bọn nó tiến hành nhất định thuế biến. Tại ý sâu trong thức hải duy trì thời gian dài hơn. Lý Trường Sinh kinh ngạc nhìn lấy Hắc Long, tiếp lấy lộ ra mừng như điên nụ cười. Vạn vạn không nghĩ đến, Hắc Long vậy mà cho hắn kinh hỉ. Đến mức bọn họ có thể trở thành hay không yêu vương cấp, còn cần thời gian nhất định. Lùi một bước tới nói, coi như chỉ có thể trở thành ngụy yêu vương cấp, đó cũng là một kinh hỉ. Cũng là ở thời điểm này, đầu to mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy thất vọng. Mặc cho đầu to toàn lực ứng phó, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Đầu to hâm mộ nhìn thoáng qua khí thế càng phát ra mãnh liệt Hắc Long, tâm tình không tốt đứng tại Lý Trường Sinh bên người. Đầu to, lần này không được, còn có lần sau. Lý Trường Sinh an ủi một chút, cũng tịnh không thất vọng. Đầu to cùng thủy tổ báo lân thú, Phệ Linh Thử khác biệt. Nó nắm giữ nửa bước sử thi phẩm chất, dù là đột phá thất bại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến lần tiếp theo đột phá xác suất. Bởi như vậy, hiện trường cũng chỉ còn lại Hắc Long cùng độc giác thú. Lúc này, Hắc Long hình thể không ngừng tăng vọt, đã vượt qua 40 mét, mà độc giác thú hình thể không có phát sinh nhiều đại biến hóa. Chỉ là khí thế biến đến càng thêm hùng hồn, ti thưa tương đương cũng không lâu lắm. Độc giác thú dẫn đầu mở hai mắt ra, nó theo bản năng muốn phát ra hét dài một tiếng. Bất quá tại phát hiện Hắc Long còn tại đột phá về sau, vội vàng ngậm miệng lại, tránh cho ảnh hưởng đến Hắc Long. Theo độc giác thú khí thế đến xem, nó đã thành công tấn cấp yêu vương cấp. Theo độc giác thú tấn cấp yêu vương cấp, cũng liền đại biểu cho Tiền Nguyên Phi chính thức trở thành Ngụy Vương giả. Bởi như vậy, Nguyên Linh học phủ Ngụy Vương giả số lượng đem về nhiều đến 5 người. Thanh thế tất nhiên tăng nhiều. Giống tương đương vài giây đồng hồ sau đó, Hắc Long mở ra to lớn long nhãn, tại phát hiện không có cái khác yêu sủng sau khi đột phá, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Tâm tình tốt tới cực điểm. Giờ phút này, Hắc Long thân dài đã tiếp cận 50 mét, chỉ bất quá bởi vì Hắc Long hình thể tương đối xương sườn, thể trọng không bằng A Ngốc, Viên Cồn Cồn. Ngược lại là cùng Ngả Hy không sai biệt lắm, bởi vì gia cường phiên bản liễm tức cấm chế quan hệ. Ngoại trừ chủ trì nghi thức Lý Văn Bác bên ngoài, những người khác cũng không có phát hiện bên trong dị trạng. Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét Hắc Long tư liệu. Yêu tinh tên, Hắc Long, trưởng thành kỳ, đỉnh cấp dị thú, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ. Miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu vương một giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, tổ đại Hắc Long, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, nước yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Đất tại Hắc Long thành công đột phá yêu vương cấp về sau, nó trở thành Lý Trường Sinh trong tay cái thứ nhất lâm thời yêu vương cấp yêu sủng. Bởi vì Hắc Long cũng không phải là chủ lực yêu sủng quan hệ, nó cũng không có cho Lý Trường Sinh áo nghĩa phản hồi. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh cũng là tương đương hài lòng. Dù sao lần này hắn trọn vẹn tăng lên 3 cái nửa yêu vương cấp yêu sủng. Mặt khác, Ninh Bích Chân cũng nhiều 2 cái yêu vương cấp yêu sủng. Hai người có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Cái này rõ ràng vượt qua bọn họ mong muốn. Chỉ cần Ninh Bích Chân lại tăng thêm một cái yêu vương cấp yêu sủng, liền có thể thỏa mãn tấn cấp vương giả lớn nhất điều kiện trọng yếu. Có điều nàng cùng Lý Trường Sinh một dạng, tinh thần lực còn chưa gần như viên mãn không nói, còn có thật dài một khoảng cách. Dựa theo Ninh Bích Chân đoán chừng, phỏng đoán cẩn thận còn muốn thời gian 1 năm mới được. Tuy nhiên Ninh Bích Chân tấn cấp Ngụy Vương giả đã 1 năm ra mặt, nhưng Lý Trường Sinh nắm giữ thất phẩm tinh cung liên đài, lại thêm càng thêm ưu tú yêu sủng, làm đến Ninh Bích Chân tinh thần lực tăng trưởng tốc độ kém xa Lý Trường Sinh. Chỉ sợ qua không được bao lâu, Lý Trường Sinh liền sẽ bắt kịp tinh thần lực của nàng tiến độ. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân triệu hồi yêu sủng, lúc này mới hủy bỏ gia cường phiên bản liễm tức cấm chế. Tại lần này đến lưu tương bên trong, Lý thị gia tộc có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Không ít tộc nhân thực lực đều có chỗ tăng lên. Sau đó không lâu cấp 5 cùng cấp 6 sẽ còn gia tăng 1 vị. Còn lại đẳng cấp ngự yêu sư số lượng gia tăng càng nhiều. Không bao lâu, tại các tộc nhân cảm tạ âm thanh bên trong, Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân mang theo 10 mấy con 6 bá chủ yêu sủng thông qua truyền tống trận trở về Nguyên Linh học phủ. Chờ bọn hắn theo truyền tống trận lúc đi ra, Nguyên Linh học phủ 6 bá chủ đã vây ở chỗ này. Trong đó Tiền Nguyên Phi càng là không che giấu được vẻ mừng như điên. Nhìn về phía Lý Trường Sinh trong ánh mắt càng là tràn đầy cảm kích. Tại độc giác thú tấn cấp yêu vương cấp 1 khác này, Tiền Nguyên Phi liền được nguồn gốc từ tại độc giác thú áo nghĩa phản hồi, thành công một tên tôn quý Ngụy Vương giả. Dựa theo Nguyên Linh học phủ quy củ, Tiền Nguyên Phi chức vị đem về tăng lên nửa cái bậc thang, trở thành một tên phó hiệu trưởng. Đãi ngộ thì càng không cần phải nói. Mấy tháng trước, Tiền Nguyên Phi dựa vào Lý Trường Sinh huyết mạch dược tề, thành công tấn cấp cấp 6. Hiện tại Lý Trường Sinh lại để cho hắn trở thành Ngụy Vương giả. Trong mắt hắn, Lý Trường Sinh quả thực cũng là phúc của hắn ngôi sao. Cũng không uổng phí lúc trước hắn tại Lý Trường Sinh nhỏ yếu lúc giúp đỡ qua một phen. Từ Văn Hoa, Trương Khai Thạc cũng là vẻ mặt tươi cười. Vì Nguyên Linh học phủ cường thịnh cảm thấy cao hứng. Đến mức Ninh Vi, Lục Khiêm cùng Từ Phương Hoa, đồng dạng cũng đang vì Tiền Nguyên bay cảm thấy cao hứng. Nhưng ở cao hứng đồng thời, cũng là ước ao ghen tị. Không có cách, Tiền Nguyên Phi tấn cấp cấp 6 so với bọn hắn muộn. Kết quả hắn ngược lại trước một bước trở thành Ngụy Vương giả. Trong đó, đặc biệt Ninh Vi viện trưởng tâm tình phức tạp nhất. Bởi vì nàng tấn cấp cấp 6 đã rất nhiều năm. Đến bây giờ còn chưa trở thành Ngụy Vương giả. Nhìn lên trước mặt Lý Trường Sinh, Ninh Vi viện trưởng tâm lý tựa hồ hạ một loại nào đó quyết tâm. Không bao lâu, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân trở về số 1 đình viện. Hôm sau buổi sáng, Ninh Vi viện trưởng chủ động đến đây bái phỏng Lý Trường Sinh. Viện trưởng, mời. Lý Trường Sinh tâm lý hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ mặt tươi cười đem Ninh Vi viện trưởng nghênh tiến phòng tiếp khách. Ninh Bích Chân đứng tại Lý Trường Sinh bên người, cùng Lý Trường Sinh cùng một chỗ tiếp đãi Ninh Vi viện trưởng. Phòng tiếp khách, song phương phân chủ khách an vị. Lý Trường Sinh không biết Ninh Vi viện trưởng ý đồ đến. Lại thấy nàng có chút không tiện mở miệng xoắn suýt bộ dáng. Đành phải nhịn hạ tâm tư cùng nàng thiên nam địa bắc bắt chuyện. Ninh Bích Chân ngẫu nhiên chen vào vài câu, không đến mức để không khí lạnh rơi xuống. Rất nhanh, Ninh Vi viện trưởng khôi phục thái độ bình thường, rốt cục tiến vào chính đề. Hai vị, ta tại trước đây không lâu phát hiện một chỗ di tích, nhưng khổ vì trong tay không có tín vật, không cách nào tiến vào. Vốn là muốn mạnh mẽ xông tới, nhưng lại giới hạn trong thực lực không đủ, bất lực đánh vỡ cấm trận. Lần này tới đâu, chủ yếu là muốn mời các ngươi giúp một chút bận bịu. Đang nghe có di tích về sau, Lý Trường Sinh không khỏi lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Ninh Vi viện trưởng thế nhưng là lâu năm cấp 6 cường giả. Nếu như ngay cả nàng đều không cách nào phá vỡ di tích cấm trận, chỗ này di tích rất có thể ẩn chứa cực lớn giá trị. Y theo Lý Trường Sinh suy đoán, tầm thường Ngụy Vương giả chỉ sợ bố trí không được cường đại như thế trận cấm. Càng lớn khả năng vẫn là vương giả. Nếu như đây là một chỗ vương giả di tích, rất có thể ẩn chứa kinh người giá trị. Thậm chí có khả năng ẩn chứa khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn thành vì vương giả cơ. Duyên, trước đó, Lý Trường Sinh hay là hỏi, viện trưởng, ngươi có hay không đi tìm những người khác? Theo quan hệ tới nói, Ninh Vi viện trưởng cùng Từ Văn Hoa, Trương Khai Thạc xử lý mấy chục năm, quan hệ cần phải càng tốt hơn mới đúng. Kỳ quái là làm sao phản mà tìm đến hắn cùng Ninh Bích Chân. Ninh Vi viện trưởng tự hồ sớm có đoán được Lý Trường Sinh sẽ nói như vậy. Nói ra, di tích tiếp cận Tịch Tĩnh Sâm Lâm trung tâm, thực lực của các ngươi mạnh hơn, dạng này cũng muốn tới càng thêm bảo hiểm. Tịch Tĩnh Sâm Lâm cầm giữ có không ít yêu vương cấp yêu tinh, trong đó không thiếu yêu thánh cấp yêu tinh. Nếu như ở nơi đó cưỡng ép oanh kích trận cấm, có khả năng sẽ dẫn tới chú ý của bọn nó. Mặt khác, bên trong di tích bộ không có nghĩa là liền không có nguy hiểm. Nhất là Ninh Vi viện trưởng trong tay còn không có tín vật. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.